Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của fan Trang Sinh Hiểu Mộng có thể nói là đã làm chấn động những cư dân mạng này. Các người có biết xấu hổ không? Tự nhận mình là người bị hại, nên giờ hóa thân thành kẻ ác à? Fan trung thành của Trang Sinh Thi Thi thật sự đã tức giận đến mức cả người run rẩy. Nhưng khi đối mặt với hàng tỷ fan của Trang Sinh Hiểu Mộng, bọn họ cũng bó tay, ngoại trừ tức giận ra thì không làm được gì cả. Vốn dĩ nghĩ rằng bọn họ cùng lắm là giống như lúc trước, làm sáng tỏ tin đồn xấu của Trang Sinh Hiểu Mộng, nhưng không ngờ hành động của bọn họ không khác gì lũ điên. Thứ này quá kiêu ngạo, quá sắc sược rồi. Chấm, fan của Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ cảm thấy không thoải mái, ra vẻ an ủi, đừng sợ hãi, chúng ta chỉ là tài khoản an, không làm gì các ngươi đâu. Đúng vậy, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ đến để giao lưu thân thiện và tuyên truyền. Đừng điêu nữa được không? Các ngươi có suy nghĩ này thật sao? Fan của Trang Sinh Thi Thi sắp bị tra tấn đến sụp đổ. Cút đi, cút về địa bàn của các ngươi đi. Fan của Trang Sinh Hiểu Mộng nhất quyết không chịu buông tha. Các ngươi nói chúng ta mua hot search mà. Fan của Trang Sinh Thi Thi thật sự chịu đủ lắm rồi. Chỉ mong bọn họ nhanh chóng rời đi. Không phải mua, là các ngươi tự mình đẩy lên. Các ngươi hài lòng chưa? Điều đó là đương nhiên. Fan Trang Sinh Hiểu Mộng tỏ vẻ rất tự hào. Do chúng ta tự mình đẩy lên đấy. Đây thực sự là một đêm đầy ác mộng, phá vỡ nhận thức của đám cư dân mạng đối với Trang Sinh Hiểu Mộng, để lại ấn tượng sâu sắc. Trang Sinh Hiểu Mộng không những có fan mà còn cực kỳ nhiều fan, nhiều đến mức có thể càn quét bảng xếp hạng của mục tìm kiếm nóng trong tinh tế. Trang Sinh Hiểu Mộng ngồi xem cả tiết mục đặc sắc, quyết định nghiên cứu thêm mấy phương thuốc đến báo đáp fan. Trong lúc quan sát, cô cũng không hề nhàn rỗi. Tuy rằng tối qua cô dựa vào độ nổi tiếng của bản thân và cố gắng của fan mà chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng không có nghĩa cô sẽ luôn ở vị trí thứ nhất. Cho nên cô cùng người phụ trách thương lượng, chiếm đóng một vị trí hot search. Mặc kệ độ nổi tiếng của người khác như nào, vị trí tìm kiếm nóng trên bảng xếp hạng của giới giải trí luôn là của cô. Đến buổi sáng, hot search kia vẫn luôn giữ nguyên. Vừa mở mạng tinh tế, Trang Sinh Hiên Giật đã bị mấy chữ to Trang Sinh Hiểu Mộng làm đau hai mắt. Chấm sớm muộn gì cũng sẽ hạ lệnh cấm sóng đứa con gái vong ơn bội nghĩa này. Trang Sinh Hiên Giật còn chưa hết tức giận, thư ký buồn phiền đi tới báo cáo công tác với hắn như thường lệ. Nghe xong, sắc mặt Trang Sinh Hiên Giật hoàn toàn biến đen. Trong lúc ông ta không để ý, Trang Sinh Hiểu Mộng đã mở một cửa hàng trên mạng. Chưa đến 24 giờ đã có doanh thu kinh người vượt qua số tiền có được trong một ngày khi cô còn là công chúa nhỏ. Trên gương mặt thư ký hiện rõ vẻ buồn phiền. Thật ra từ lần trước ngũ hoàng tử chế giễu dân đen ở tầng dưới chót, sau lần đó người mua liên tục trả hàng, lợi nhuận của cửa hàng son phấn Hoàng Thất đã tuột dốc không phanh. Tuy vậy nhưng bệ hạ của bọn họ lại không cho rằng nguyên nhân là do ngũ hoàng tử, cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để cứu vãn. Mà số lượng tiêu thụ cao nhất của cửa hàng Trang Sinh Hiểu Mộng phần lớn lại là sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, những hàng hóa bị mỉa mai là rẻ tiền. Chất lượng kém này lại được hoan nghênh hơn so với mỹ phẩm cao cấp của Hoàng Thất. Cách chương.